Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, lại hao lông dê. Thiên phủ, trung tâm Nhất Kiếm Sơn bên trong. Kiếm Ảnh Thông Thiên, râu bạc trắng lão giả giấu ở một bên. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh, bởi vì những người ở trước mắt, cả đám đều không nhúc nhích. Chỉ là nhíu mày nhìn xem đỉnh núi trung tâm Hoang Kiếm. Hoang Kiếm, cùng Thiên Phủ ngang nhau tồn tại. Thiên Phủ đại biểu, chỉ là hậu cần, là tông môn, cũng là người. Hoang Kiếm trinh phạt, rút ra Hoang Kiếm, mới có cơ hội trở thành thời đại chí cường giả. Thiên Phủ phục hưng mới có hy vọng. Thở dài một tiếng, trong nháy mắt nhường những người khác tâm thần căng thẳng. Cảnh giác nhìn xem chu vi. Lập tức ánh mắt rơi vào một chỗ, một đạo hình dáng tại trong sương mù xuất hiện, ảnh, thân hình, hiện khuôn mặt, sau đó cả người theo trong sương mù đi ra, râu bạc trắng bạch báo, một tên lão giả, thân hình có chút hư ảo. Cái này một tên lão giả xuất hiện, nhường đám người ánh mắt có chút trầm xuống. Hạ An cùng Lý Tư liếc nhau một cái, ai cũng không có mở miệng. Chỉ là đem ánh mắt rơi vào râu bạc trắng bạch bào trên người lão giả. Mà Mục Thiên thì là đứng sau lưng Hạ An. Cảnh giác nhìn xem người tới. Hoàng Trấn không tại. Mục Thiên chỉ có thể đi theo cái này hai đại ca đằng sau mới có cảm giác an toàn. Bản tọa Thiên Phủ Chi Linh. Các ngươi có thể xưng ta là Phủ Lão. Ta lấy Thiên Phủ Chi danh hướng chư vị cam đoan. Thiên Phủ bên trong. Đã vô thiên hồn. Không đoạt xá khả năng. Chư vị có thể nếm thử rút kiếm, đến Hoang Kiếm tán thành người. Lão giả không muốn ra đến, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không ra, bởi vì hắn không còn ra. Những này thiên kiêu, đoán chừng từng cái sẽ không động. Đám người nghe vậy, liếc nhau một cái, Thiên Phủ Chi Linh nhường cả đám tâm thần có chút buông lỏng. Vẫn không có buông xuống cảnh giác, nhìn thoáng qua Thiên Phủ Chi Linh. Lại liếc mắt nhìn Hoang Kiếm, dù là không có tu kiếm người, ánh mắt bên trong cũng là toát ra một tia nóng rực. Rút Hoang Kiếm liền kế thừa Thiên Phủ, mà Thiên Phủ làm hai vực bá chủ, ẩn tàng vạn năm, là Thiên Phủ Chi Linh xuất hiện. Bọn hắn cùng biết rõ, Thiên Phủ cũng không nhận được đào móc. Điều này nói rõ, Thiên Phủ tài nguyên tu luyện, còn có cái khác đồ vật, tỉ như trước mắt Chí Linh cấp kiếm. Còn có Hoang Kiếm, đều là tất cả tông cũng nóng rực tồn tại. Cái này để người ta nghiêm túc suy tính một lúc sau. Có ít người muốn động, ta đi thử một chút. Chấm ngoặc kép, đi theo Hạ Thiên Dung mà đến Thiên La Thánh Tử La Vũ. Nhìn thoáng qua râu bạc trắng lão giả, lại liếc mắt nhìn Hoang Kiếm về sau. Trầm ngâm một cái, Thiên Phủ cùng Hoang Kiếm, là năm đó hai vực bá chủ trấn tông chi bảo. Lúc này mới tạo thành Thiên Phủ dạng này hai vực bá chủ. Hiện tại rút Hoang Kiếm liền có thể lấy được hai bảo về sau. Mà lại hắn nghiêm túc cân nhắc qua. Thiên Phủ Chi Linh hiện thân. Xác thực rất không có khả năng phối hợp thiên hồn đoạt xá. Nguy cơ tạm hiểu. Cái này khiến trong lòng của hắn dục vọng. Như lũ quét đồng dạng phun trào. Đây cũng không phải là đến linh khí. Mà là siêu việt đến linh khí tồn tại. Râu bạc trắng lão giả nghe nói về sau, ánh mắt hơi sáng, gật đầu, nhìn xem La Vũ thân hình nhảy lên, rơi vào Hoang Kiếm một bên, khẽ vươn tay, cầm chuôi kiếm, cho ta ra, chấm ngoặc kép, Thiên La Thánh Tử quát khẽ một tiếng, dung huyết lục phẩm thực lực, toàn lực bộc phát, thế nhưng là theo hắn bộc phát, Hoang Kiếm không động mảy may, hắn sắc mặt có chút ửng hồng, ánh mắt có chút quyết tâm. Càng là đem vận chuyển nội khí đến cực hạn, có thể Hoang Kiếm như cũ tại kia, một chút bất động, Hạ Thiên Dung ngay tại bên cạnh thân. Cái này khiến Thiên La Thánh Tử mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Lại thử một cái, không có kết quả, Thiên La Thánh Tử La Vũ, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hoang Kiếm, cũng biết rõ lại rút ra đi, cũng chỉ là tự đòi khó coi. Thân hình nhảy lên, đứng ở Hạ Thiên Dung bên người. Nhàn nhạt mở miệng, dung huyết cảnh bên trong. Cái này Hoang Kiếm hẳn là không người có thể nhổ. Chấm ngoặc kép, La Vũ nói một câu. Không tiếp tục nói. Hạ Thiên Dung cũng là tới hiếu kỳ. Ta đi thử một chút. Hạ Thiên Dung rơi vào hoang kiếm trước. Thử rút một lúc sau. Nàng từ bỏ càng thêm quả quyết. Nếm thử không có kết quả về sau. Một nháy mắt lui trở về. Hiển nhiên không nhổ ra được. Tiếp xuống. Những người khác bắt đầu nếm thử rút kiếm. Trong đó có mấy tên tu kiếm người. Thế nhưng là kết quả không một khác biệt. Toàn bộ không thể rút ra. Cuối cùng, chỉ còn lại 5 người. Hạ An liếc nhìn từng cái mắt. Ngoại trừ tự mình không có đi nhổ. Còn có Lý Tư, Mục Thiên, Hà Tấn Đông. Cái cuối cùng, thì là cùng Hà Tiểu Thu một đạo đến đây nam tử kia. Nói thật, người này xuất hiện, nhường Hạ An không khỏi nhìn nhiều một cái. Dù sao la hét phải lập gia đình phế vật bên người xuất hiện một cái nam tử. Vòng phải hắn nhìn nhiều vài lần. Chẳng qua là lúc đó loại kia đặc thù gặp nhau hoàn cảnh dưới. Hà Tiểu Thu rõ ràng không muốn nhận nhau. Hắn cũng liền không có ló đầu. Dù sao đây là Hà Tây chi muội. Chỉ là liếc nhau một cái. Xem như chào hỏi một tiếng. Hà Tiểu Thu nam tử bên người. Lại là đưa tới Hạ An hiếu kỳ. Dung huyết lục phẩm, cầm trong tay lợi kiếm. Nhãn thần không hề bận tâm. Phảng phất không vì ngoại vật mà thay đổi. Chỉ là hắn luôn cảm giác đối phương nhìn mình nhãn thần rất quen thuộc. Cái này nhãn thần rất giống, hồi nhỏ bạn chơi, ánh mắt. Hồi nhỏ bạn chơi, là ai? Không có ấn tượng gì a? Hạ An trong lòng thầm nhủ. Cái này dung huyết lục phẩm nam tử. Hắn nhìn không ra môn đạo gì. Chỉ là cảm giác cái này thần thái. Rất giống, có thể nhìn trước mắt người. Hắn quả thực không nhớ gì cả. Thời gian quá lâu. Hơn nữa lúc ấy, những người này chỉ là hắn vội vàng khách qua đường. Thuận đường hàn huyên trò chuyện cách cục. Ngoại trừ số ít mấy cái. Xác thực không có nghiêm túc đi nhớ. Ai cũng sẽ không đi nhớ một cái tùy ý nói chuyện trời đất phổ thông người. Dù sao, hắn lúc ấy cũng không biết rõ. Những người bình thường này, tuyệt không phổ thông. Một bên râu bạc trắng lão giả nhìn xem không có rút kiếm nhân số. Càng ngày càng ít, tâm cũng là không khỏi nặng nề bắt đầu. Ánh mắt rơi vào cuối cùng 5 người trên thân. Nếu như cuối cùng này 5 người, cũng không thể đạt được hoang kiếm nhận khả. Vậy xem ra chỉ có thể không đi kiếm đạo, tự mình bồi dưỡng một cái. Lão giả trong lòng than nhẹ, không có hoang kiếm. Sức chiến đấu yếu bớt quá nhiều. Hoang kiếm chi lợi, năm đó đều biết, nếu như không có hoang kiếm, đối thiên phủ tương lai chi chủ sức chiến đấu ảnh hưởng thật rất lớn. Có thể hắn cảm giác lần này xuất thế, không thể mang xuống, ta đi thử một chút. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút lóe lên, lập tức thân hình khẽ động, rơi vào hoang kiếm một bên, vừa gảy, ân. Một chút bất động, thân hình lại là lóe lên, về tới Hạ An bên người, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, tốc độ nhanh chóng, nhường hư nhược Hạ An, con mắt chớp một cái, phát hiện Mục Thiên liền trở lại, cho nên ngươi đi lên làm gì? Hạ An có chút im lặng, dù sao cũng phải muốn thử thử một lần, vạn nhất gặp quỷ đâu? Mục Thiên mặt không đổi sắc, trả lời một câu. Hạ An tức giận nhìn thoáng qua, lời nói này rất linh tính, mà đồng thời, Hà Tấn Đông động, hoang kiếm, nhổ nhổ nhổ, nhổ cái thiên phủ ra, người kia làm sao còn bất động, chấm ngoặc kép, hoang kiếm nói thầm, nó vượt nhớ lại một chiêu kia, nó liền càng phát trở mong, chiêu kia rất thích hợp nó, dùng chỉ thay kiếm cũng như thế, nếu là nó đến thi triển, tuyệt đối có thể nhường thiên địa rung động. Nếu như sớm phát hiện một chiêu này, nó tuyệt đối sẽ không ở tại thiên phủ, mà là ra ngoài, tìm kiếm nó kiếm sinh đỉnh phong, lưu lại ngàn cổ hoang kiếm chi danh. Có thể hoang kiếm cảm ứng đến người kia căn bản không nhúc nhích ý tứ. Cái này khiến chờ mong mới đặc sắc kiếm sinh hoang kiếm. Không khỏi có chút lo lắng. Bất quá, nó cũng không có chủ động. Dù sao, nó là muốn thân kiếm kiếm. À, Oa Nhi này, cùng người kia giống như đồng xuất một mạch, chấm ngoặc kép, hoang kiếm cảm thụ được lại một tay rơi vào trên người mình. Nó cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, có chút tương tự, giống như là đồng xuất một mạch, có thể nó căn bản không có động ý tứ, chỉ là cùng mạch mà ra thôi. Đối mặt với một chút bất động hoang kiếm, Hà Tấn Đông nhìn thoáng qua về sau, bất đắc dĩ thối lui. Chỉ còn ba người, dâu bạc trắng lão giả nhìn về phía cái này ba người. Trừ ma, Nhật Nguyệt hai đại phong chủ, còn có một cái hắn 10 điểm xem trọng dung huyết lục phẩm tu sĩ. Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua Hà An, lại liếc mắt nhìn Lý Tư, trầm ngâm một cái, một bước phóng ra, cất bước ở giữa, thân hình rơi vào hoang kiếm một bên, khẽ vươn tay, nếm thử rút kiếm, một chút bất động, tại sao lại nhổ bất động? Chẳng lẽ muốn hoang kiếm tán thành? Độc Cô Kiếm nghĩ tương đối nhiều, yên lặng nhìn thoáng qua hoang kiếm, nghiêm túc suy tư bắt đầu, tán thành. Độc Cô Kiếm trầm ngâm một cái, trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một cái suy đoán. Hoang kiếm, có thể muốn khảo hạch kiếm đạo cảm ngộ. Nghĩ đến đây, Độc Cô Kiếm lập tức bắt đầu phóng thích ra tự mình đối với kiếm cảm ngộ. Như, 18 năm sáng lập Độc Cô Cửu Kiếm, bế quan 18 năm, kiếm pháp đã thông thần. Theo hắn bắt đầu buông ra dạng này cảm ngộ, trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được hoang kiếm có một tia buông lỏng. Cái này khiến Độc Cô Kiếm đại hỉ. Kiếm này nên hắn đoạt được. Phương hướng đúng. Cái này nhường Độc Cô Kiếm gần như hoàn toàn lộ chân tướng thức phóng thích ra tự mình đối với kiếm. Cảm ngộ. Trong lòng không nữ nhân. Xuất kiếm tự nhiên thần. Vong tình. Chuyên kiếm. Liên tiếp cảm ngộ. Nhường hoang kiếm bắt đầu chậm rãi đào được. Người vây xem. Ánh mắt ngẩn người. Hạ An ánh mắt có chút kinh dị. Bởi vì cái này hoang kiếm muốn bị rút ra. Bất quá, Hạ An mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là tâm vẫn là biết rõ, tự mình không thể làm. Dù sao suy yếu chi thân, không có khả năng rút ra dung huyết lục phẩm cũng không nhổ ra được kiếm. Cái này, hắn làm sao có thể rút ra? Thiên La Thánh Tử La Vũ ánh mắt ngẩn người, trên mặt toát ra không thể tin được. Đối mặt với cùng là dung huyết lục phẩm cảnh giới đối thủ cạnh tranh, hắn không có rút ra, lại bị đối phương rút ra. Cái này không phải liền là đánh mặt mũi của hắn. Cái này khiến hắn sắc mặt có chút nhịn không được rồi. Dâu bạc trắng lão giả ánh mắt cũng là tỏa ánh sáng, nhìn chòng chọc vào Độc Cô Kiếm. Nhiều năm như vậy, rốt cục có một cái có thể rút ra hoang kiếm người. Hoang kiếm vạn năm, không người có thể nhổ. Hiện tại, rốt cục có người có thể bạt hoang kiếm. Đám người nhãn thần, hoàn toàn không đồng nhất. Giống Hà Tấn Đông trong ánh mắt, lại là toát ra đáng tiếc. Tộc trưởng còn không có xuất thủ. Bằng không, chấm ngoặc kép, Hà Tấn Đông trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nếu là tộc trưởng xuất thủ, kia hoang kiếm tất nhiên là tộc trưởng chi vật. Độc Cô Kiếm tại nhổ lấy hoang kiếm. Theo hắn thả ra cảm ngộ làm sâu sắc, hoang kiếm một chút xíu đào được. Nhưng khi hắn đem toàn bộ cảm ngộ phóng xuất về sau, hoang kiếm đột nhiên bất động. Ngược lại, Độc Cô Kiếm cảm giác tay có chút trầm xuống. Hoang kiếm lại một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Ta cảm ngộ còn kém. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Kiếm ánh mắt có chút trầm xuống. Nhẹ nhàng thở dài, nhìn thoáng qua hoang kiếm. Hiển nhiên hắn lại nghĩ nhổ. Không thể nào, bởi vì hắn cảm ngộ đến cực hạn. Hắn yên lặng quay người, nhìn thoáng qua Hà An. Còn lại trong hai người, hắn cho rằng chỉ có kia Hà An có thể nhổ. Tiên, kiếm tiên, Độc Cô Kiếm trong lòng thở dài. Hắn không biết rõ tiên thâm ảo, thế nhưng lại biết rõ tiên chi thâm ảo. Trời cao vô hạn, ta lớp 10 thước, có lẽ đây chính là tiên. Nghịch thiên mà thành tiên. Độc Cô Kiếm mặc dù mất hoang kiếm, nhưng cũng không về phần lo được lo mất. Có được hắn may mắn, thất chi mạng hắn, rất nhiều sự tình muốn tranh, thế nhưng lại không thể cưỡng cầu. Chỉ là hắn đối với Hà An rút kiếm tự nhiên 10 điểm chú ý. Nghĩ biết rõ Hà An đối với kiếm cảm ngộ như thế nào. Ta liền nói, cái này hoang kiếm dung huyết cảnh bên trong, không người có thể nhổ. Mà La Vũ nhìn một màn trước mắt, trong lòng có chút buông lỏng, trên mặt mang mỉm cười. Dâu bạc trắng lão giả đồng dạng nhẹ nhàng thở dài. Có lẽ đây là tiếp cận nhất có thể bạt hoang kiếm một lần. Bất quá, Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn đột nhiên nhìn về phía cuối cùng hai người. Nhật Nguyệt Phong chủ Lý Tư, Trừ Ma Phong chủ Hạ An. Hai người này có lẽ là sau cùng hy vọng. Nghiêm túc tới nói, Hạ An có thể là sau cùng hy vọng. Hai vị, chấm ngoặc kép, dâu bạc trắng lão giả rất hòa khí mở miệng. Ta tay cầm Nhật Nguyệt, kiếm cùng ta vô dụng. Lý Tư nhìn thoáng qua hoang kiếm, lắc đầu, khí vận tối cao, muốn kiếm tác dụng gì? Trọng yếu nhất chính là, nếu là không nhổ ra được, kia không khí ngột ngạt. Lý Tư chỉ cần ngẫm lại, hắn liền không có bất luận cái gì đi rút kiếm ý nghĩ. Ảnh hưởng khí vận, mà Hạ An nhìn thoáng qua hoang kiếm, cảm thụ chính một cái thân thể tình huống. Đồng dạng lắc đầu, tiền bối, thiên phù ẩn cửa ải vạn năm, hiện thế gặp nhau, tức là hữu duyên, ta có thể hay không gia nhập thiên phủ. Chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, lại là nói một chuyện khác. Hào Long Dê là một cái thần thánh sự tình. Hạ An, nhường dâu bạc trắng lão giả ngẩn người, nghĩ đến Hạ An thiên tư, bản năng gật đầu. Chúc mừng túc chủ đánh không lại liền gia nhập tam tinh thế lực thành công. Kiểm trắc tăng thêm cùng đạt cấp 4. Thu hoạch được ban thưởng. Thăng cấp mắc một lần. Chỉ hạn đối cấp 4 tăng thêm sử dụng. Có địch khôi lỗi một bộ. Hạ An trên mặt toát ra mỉm cười. Ánh mắt có chút lóe lên. Thêm đến kiếm đạo bên trên. Tu luyện có thể dựa vào đan dược. Thế nhưng là kiếm đạo lĩnh ngộ dựa vào cái gì? Kiếm đạo tăng thêm. Cấp 5, tăng cường danh ngạch bên trong thành viên. Đối với kiếm đạo lực lĩnh ngộ, tăng thêm hiệu quả, 200% cấp 4 tăng thêm là 80%. Mà cấp 5 tăng thêm, lại không phải Hạ An suy nghĩ gấp bội 100% 6. Mà là trực tiếp phần trăm 200. Cái này khiến Hạ An nụ cười trên mặt càng tăng lên. Cảm thụ được đối với kiếm lĩnh ngộ, hơn nhạy cảm. Mà lại tăng thêm tăng gấp bội nửa năm làm lạnh lại nhanh đến. Hào Long Dê về sau. Hạ An đối với có thể hay không thu hoạch được thiên phủ cũng không thèm để ý. Mặc dù thiên phủ rất đẹp. Tài nguyên cũng tất nhiên bất phàm. Có thể hắn có hệ thống. Cũng là không phải rất bức thiết. Quan trọng nhất là. Thiên phủ như thế cường hãn. Bảo toàn như thế hoàn chỉnh. Nhưng tại vạn năm trước đó y nguyên bị diệt. Có thể nghĩ. Đối thủ mạnh bao nhiêu? Đón thiên phủ, có thể sẽ đón nhân quả cừu hận. Cái này khốn quả, hắn vẫn là không tiếp cho thỏa đáng. Yên ổn tu luyện tuyệt đỉnh, giống như cũng thành. Hạ An đầu óc vẫn là rất thanh tĩnh. Hiện tại vạn sơn mặt ngoài thực lực đúng là dung huyết lộng quyền. Thế nhưng là vụng trộm. Đoán chừng còn có không ít lão quái vật. Dốc lòng tu luyện, bỏ mặc thế sự. Thiên hồn cảnh liền có thể thông qua đoạt xá, gần như là không chết tồn tại. Ẩn thần phong cũng tuyệt đối có thiên hồn, bằng không không có khả năng trở thành đỉnh lưu tông môn. Mà năm đó hai vực bá chủ, luôn không khả năng liền cái thiên hồn cũng không có. Hiện tại qua vạn năm thời gian, đối thủ đã sớm không biết rõ tu luyện tới cảnh giới gì. Cho nên, đối với kế thừa thiên phủ, hắn không có cái gì tưởng niệm. Công pháp, tịch diệt cung cấp đã đủ. Hà gia nhân tu luyện, có ngự kiếm, có quỷ hùng, đối với hắn cùng Hà gia mà nói, đã đầy đủ, mà lại không đủ. Lần này trở về, hắn nghiên cứu một phen, cũng là có thể, kiếm đạo thiên phú phần trăm 200 tăng lên. Hắn nghĩ nghiên cứu một chút công pháp, vẫn là không khó. Cái này nhân quả, Hạ An là thật không muốn đón. Hạ An cử động. Lại là nhường một số người khác ánh mắt có chút lóe lên. Phảng phất tại suy tư Hạ An cử động lần này thâm ý. Thăm dò, vẫn là cái khác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.